Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373. Đổi mặt, 8. Thư Ninh, sớm biết rằng ta lúc đó nên đi rồi là tốt rồi. Đi rồi có lẽ sẽ không cần phiền não nhiều như vậy. Quân Nghiên thở dài, nói, của ngươi chấp niệm quá sâu, ngươi làm sao không phải là như thế. Tại đây cái công chúa mộ trung tịch mịch đi, ngươi cũng tưởng muốn hảo hảo giải quyết hạ đi. Ha ha, đáng tiếc, có được như thế tướng mạo ngươi. Đến nay ngay cả một người nam nhân đều không có chạm qua ngươi. Nên có bao nhiêu bi ai à, im miệng. Quân Nghiên hai mắt màu đỏ. Tạm thời tính bị Thư Ninh khống chế được ý chí. Ngươi còn không phải thủy tính dương hoa tiện nữ nhân. Sau khi chết còn muốn cùng ta chen một cái huyệt. Cái gì văn hiến hoàng hậu mộ. Đều là mặt ngoài phong cảnh mà thôi, chân mật cười nói. Đúng vậy, kia cũng hơn ngươi. Lúc trước Hàn Hiến đế cũng mê luyến ta, mà ngươi, không có gì cả, đắc ý cái gì, không phải là cấp cho ta thủ phần mộ. Phần mộ, thưa lại đến hai người hai mặt nhìn nhau, Su Hàn tráng lá gan nói, Trương Lâm, ngươi đang nói cái gì? Chân mật từ từ cười nói, các ngươi còn không rõ sao, của các ngươi mọi người là bị nàng cấp hại chết. Su Hàn cả giận nói, im miệng, ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta châm ngòi ly gián. Ta nhưng là tận mắt đến nàng đem lão nhân thôi đi xuống đâu. Ha ha, Thư Ninh a Thư Ninh, thủ đoạn của ngươi cực kỳ giống của ta trượng phu a. Trang Tiền bị hù một trận một trận, lúc hắn nhìn đến Quân Nghiên kia khuôn mặt sau, đột nhiên nhớ tới, giáo sư đã từng phân phó quá lời nói, làm cho hắn cách Quân Nghiên xa một chút. Mà kết hợp phía trước khai quật kia cổ thi thể đến xem. Kết quả rõ ràng, Trang Tiền hét lớn, nguyên lai là ngươi, chúng ta đều bị ngươi hại, Su Hàn tỉnh tỉnh mê mê. Theo bản năng nói, ngươi nói cái gì, là nàng là cái kia khai quật công chúa, Su Hàn nhéo nhéo Trang Tiền mặt. Nói, ngươi sẽ không đang nằm mơ đi, nàng sống sờ sờ ở chúng ta trước mặt a. Làm sao có thể là người chết đâu? Không, ngươi không có trải qua lần đó khảo cổ. Ta biết, ta nhất luôn luôn đều biết. Của nàng kia khuôn mặt là hán mặt công chúa, Trang Tiền lời nói kích động. Trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết chính mình nói xuất ra. Mệnh liền muốn sống không lâu. Chân mật phát ra thở dài một tiếng ai. Sớm nói ngươi ủy thân cho ta. Cũng tốt hơn bị tín nhiệm nhân phản bội a. Thời gian không đợi nhân, chúng ta lại làm một hồi đi. Không, không, đều là gạt người, Su Hàn che lỗ tai. Không thể tin được, hết thảy đều là gạt người. Nguyên lai luôn luôn làm cho bọn họ lo lắng nhân, mới là cuối cùng yếu hại bọn họ nhân. Nhưng là, Trang Tiền, đúng, Trang Tiền, Su Hàn như là bắt được một căn cứu mạng đạo thảo. Nàng đong đưa Trang Tiền cánh tay, nói. Nàng vừa rồi cứu ngươi, có phải không phải đại biểu nàng đối chúng ta không có ác ý? Làm sao ngươi như vậy hồn nhiên? Chẳng lẽ ngươi không biết kia chỉ là của nàng một loại lung lạc nhân tâm thủ đoạn sao? Khi ta nói ra chân tướng về sau, ngươi cảm thấy chúng ta đều có thể còn sống trở về sao? Đúng, Su Hàn phiến bản thân một cái bàn tay, rất đau. Đau liền đại biểu cho tất cả những thứ này đều không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Nàng hiện đang nhìn Quân Nghiên mặt, không hiểu cảm thấy quỷ gì. Không cần, không nên, Su Hàn vội vội vàng vàng lui về phía sau. Ngu ngốc, nơi đó nguy hiểm mà ni, Trang Tiền đi lên kéo Su Hàn thời điểm. Lại bị nàng đẩy một phen, đừng, đừng chạm vào ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Su Hàn kích động nước mắt tùy ý chảy xuống, nàng cỡ nào hy vọng hết thảy đều là giả, hết thảy đều là gạt người. Nhưng là, Trang Tiền nói có đạo lý a. Chân mật nói, ngươi còn tại chờ cái gì? Giải quyết bọn họ đi, Quân Nghiên híp mắt nói. Không vội, ta còn cần bọn họ giúp một cái vội, Trang Tiền nói. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không giúp ngươi vội. Hết chương.